Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798. Chương 1798. Nhỏ trong thấy lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Đàm Thắng vẫn là có năng lực làm việc. Hắn dùng thủ đoạn gì và phương pháp gì cầm Vạn Phong vẽ ra 16 người mời tới Vương Bảo Hòa quán rượu? Vạn Phong không biết, vậy chưa từng nghĩ hỏi, dù sao người tới là được. Vương Bảo Hòa quán rượu ở Thượng Hải thuộc về đặc biệt cổ xưa quán rượu một trong, nghe nói tạo dựng tại 1744 năm hẳn là Càn Long trong thời kỳ Vạn Phong tính toán sợ hết hồn, 240 nhiều năm. Vương Bảo Hòa ở Thượng Hải có cua đại vương, rượu tổ tông danh xưng là lấy chuyên doanh Vương Bảo Hòa rượu lâu năm, sông Thanh Thủy cua nổi tiếng. Ở thập niên 80, tới nơi này ăn cơm người đều liền vượt qua trăm nguyên. Niên đại 80 người đều vượt qua trăm nguyên tiêu xài là cái gì khái niệm? Thập niên 80 trung kỳ trước kia, một cái công nhân mấy tháng tiền lương, chính là đặt ở bây giờ năm 91, tới nơi này ăn một bữa một tháng tiền lương cũng chỉ thanh toán. Vì vậy, nơi này căn bản cũng không phải là giai cấp công nhân có thể tiêu xài nổi. Vậy nhiều năm như vậy thức ăn nơi này đều bị ai ăn? Vạn Phong tự nhiên cũng nhớ tới vạn ác chủ nghĩa tư bản. Nếu kêu lên cua đại vương, thuyết minh món ăn ở đây hào 10 có và cua đồng nhiều ít cũng có thể kéo lên quan hệ. Đàm Thắng hàng này vẫn là không có luyện đến sức lửa nha. Thành tựu tập đoàn Nam Loan công quan bộ dài, người liền tổng giám đốc ta thích gì khẩu vị đều không biết rõ. Còn có muốn hay không leo lên? Phù Dung cua hồng, Phỉ Thúy tôm cua, Lưu Hoàng cua đấu, Dương Trừng cua cuốn, nhìn mỗi một người đều mang cua chữ thức ăn. Vạn Phong là thẳng cau mày. 16 cái bị Đàm Thắng mời tới người thêm Đàm Thắng Vạn Phong Hàn Quảng Gia Lộ Kim Thủy. Vừa vặn 20 người, ngồi hai bàn, mọi người ngồi xuống sau đó. Đàm Thắng trước làm mở màn. Các vị thúc thúc ông bà cụ a di anh chị đệ đệ. Thật giống như không đệ đệ muội muội. Và các ngươi so ta lại là trẻ tuổi nhất. Có mấy người phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Và các ngươi so ta là trẻ tuổi nhất. Nhưng là cùng lão tổng chúng ta so, ta vẫn là tuổi lớn. Vị này chính là chúng ta ở Thượng Hải thành lập Hoa Quang xếp công ty Vạn Phong. Đàm Thắng dẫn đầu, vỗ tay. Những chuyên gia này người có quyền cửa vậy lễ phép tính vỗ tay. Tất cả mọi người tò mò quan sát Vạn Phong. Cái này tổng giám đốc quả thật quá trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp thật giống như cũng chỉ 24-20 năm dáng vẻ. Đàm Thắng kéo ra đại mạc. Vạn Phong liền được ra sân. Vị này là Diêu Nước Thắng tiên sinh. Ở vô tuyến 7 nhà máy công tác. Ở tập hợp mạch điện lãnh vực có mình đặc biệt đóng góp. Vị này là Khâu Chấn Động tiên sinh. Thành lá kíp nổ khung và tinh vi khuôn đúc phương diện vô cùng có danh tiếng. Vị này là Lỗ Tường, Yến nữ sĩ, ở thân hóa da và silic phiến phương diện có mình độc đáo cách nhìn. Đàm Thắng ai cái cho Vạn Phong giới thiệu đang ngồi chuyên gia học giả. Vạn Phong thì cúi người gật đầu và mỗi một bị giới thiệu đến người bắt tay. Trong miệng vừa nói biết ngài không khỏi vinh hạnh các loại. Bắt tay xong, Vạn Phong cũng nói mấy câu. Ngày hôm nay có thể ở chỗ này biết trong nước như thế nhiều chất bán dẫn nghề nghiệp tài năng xuất. Chúng, Vạn Mỗ cảm thấy vô cùng cao hứng. Vì hôm nay quen biết, mọi người tới cạn một ly. Rượu này là Vương Bảo Hòa trong tiệm nổi tiếng nhất Thiệu Hưng Hoa Điêu. Thuần gạo nếp cất tạo rượu cồn số độ vô cùng thấp. Thiếu uống đối với thân thể hữu ích. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta trưởng bối. Thành tựu vãn bối trước hết liền là kính. Hoa Điêu có phải hay không gạo nếp sản xuất Vạn Phong? Không biết, dù sao thì nói như vậy. Hắn không biết đang ngồi phỏng đoán vậy không mấy rõ ràng. Rượu này thật ra thì không phải rượu trắng mà thuộc về rượu Thiệu Hưng một loại. Rượu cồn số độ quả thật không cao. Vạn Phong phỏng đoán cũng chỉ bia số độ. Chính là cao vậy cao không đi nơi nào. Đang ngồi mọi người bỏ mặc sẽ hay không uống rượu dù sao cũng uống. Liền làm uống thức uống. Tiếp theo là dùng bữa. Cho đến rượu qua 3 tuần. Bắc Phương ở trên bàn rượu nói chuyện. Bình thường đều là ở rượu qua 3 tuần sau đó. Tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này Vạn Phong cũng không phải rất hiểu. Đại khái rượu qua 3 tuần sau người ăn cơm bụng vậy làm nền tảng. Rượu còn chưa tới tính người còn giữ thanh tỉnh trạng thái. Lúc này nói chuyện vừa vặn. Trễ nữa phỏng đoán uống nhiều rồi liền hồ ngôn loạn ngữ. Vạn Phong lại một lần nữa đứng lên nói chuyện. Các vị đều là Thượng Hải chất bán dẫn nghề nghiệp tinh anh. Nguyên bản hẳn ở riêng mình lãnh vực làm ra lớn hơn cống hiến. Đáng tiếc, đại thế không cho phép. Quốc gia chúng ta đổi mở sau mặc dù tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Nhưng quốc gia căn cơ mỏng của cải thiếu. Muốn cao tốc phát triển thì nhất định phải có chọn lựa. Chúng ta chất bán dẫn nghề liền thật bất hạnh thành bị bỏ qua một khối. Chất bán dẫn nghề cũng đã thành cô nhi. Mưa gió lay động không biết con đường phía trước ở chỗ nào. Vạn Phong nói được liền những chuyên. Gia này học giả buồng tim tử bên trong. Tạm thời trên bàn rượu một phiến than thở. Chúng ta bây giờ phải đối mặt là thất nghiệp bị nghỉ việc. Các vị cầm trọn đời tinh lực cũng cống hiến cho liền chất bán dẫn nghề. Lúc này trong lòng nhất định bàng hoàng vô cùng. Đừng nói là mến yêu sự nghiệp làm gì cống hiến. Hiện đang dùng cơm cũng có thể liền vấn đề. Ta nói có đúng không? Vạn quản lý, ngươi nói qua đúng. Con đường phía trước bàng hoàng không biết đường ở phương nào. Một vị nhìn dáng dấp hơn 40 tuổi người giọng nặng nề nói. Cái này vị lời của tiền bối nói ra lòng của mọi người tiếng. Mặc dù bây giờ có bên ngoài tư xí nghiệp cũng ở đây thôn tính. Nhưng là chúng sẽ thật nâng đỡ chúng ta TQ chất bán dẫn sự nghiệp sao? Bởi vì thể chế không cùng, ngoại quốc xí nghiệp đều là do lớn nhà tư bản tài phiệt khống chế. Bọn chúng trong mắt trừ lời ra không có thứ khác. Thậm chí liền quốc gia khái niệm ở vốn liếng trong mắt đều là mơ hồ. Vì lợi ích chúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chúng đến TQ tới đơn giản chính là vì lợi ích. Chúng sẽ đem những cái kia cũ kỹ lỗi thời kỹ thuật và sản xuất tuyến chuyển tới TQ tới. Căn bản không sẽ nâng đỡ chúng ta chất bán dẫn nghề. Có gật đầu một cái đồng ý Vạn Phong quan điểm. Trước đó vài ngày chiến tranh vùng vịnh mọi người đều có nghe thấy chứ. Những thứ này học giả các chuyên gia ngày thường chuyên tâm ở nghiên cứu khoa học lên. Đối với quốc tế lúc chuyện hứng thú không lớn, nhưng xem chiến tranh vùng vịnh lớn như vậy sự việc vẫn là có nghe thấy. Có rất nhiều người gật đầu. Tại sao ở cửa nhà tác chiến kéo một cái có thể quân đội sẽ ở ngắn ngủn 42 thiên đã bị đánh bại? Lúc ấy kéo một cái có thể quân đội có 48 cái sư kế 1 triệu người lục quân. Tăng 6.000 chiếc, đại bác 4.000 cửa. Không quân trang bị tác chiến máy bay 1.000 chiếc. Chính là như vậy một chi địa khu tình bá chủ quân đội gặp phải tổn thất to lớn. Mà liên quân tổn thất cùng một kéo có thể so sánh cơ hồ có thể không đáng kể. Mọi người biết tại sao không? Những người này đối với quân sự cơ hồ một chữ cũng không biết. Nơi nào sẽ biết nguyên nhân cụ thể. Thật ra thì liền một chút. Công nghệ cao, liên quân bộ đội trên đất liền cơ hồ không làm sao điều động. Toàn bộ hành trình đều là không trung oanh tạc. Hỏa tiễn công kích, ta có thể đánh được ngươi. Ngươi nhưng đánh không ta. Như vậy chiến tranh còn có cái gì thắng bại thấp thỏm nhớ mong sao? Nói tới công nghệ cao mọi người hẳn rõ ràng, trên thế giới bỏ mặc cái gì công nghệ cao bây giờ cũng không thể rời bỏ chất bán dẫn. Nói cách khác một cái quốc gia chất bán dẫn nghề tài nghệ cao thấp, trực tiếp quyết định tương lai thắng bại của chiến tranh đi về phía. Vạn Phong những lời này vừa nói ra, người đang ngồi mặt lộ vẻ ngưng trọng,